Giấc mộng đế vương, chương 8, góc truyện audio.com. Hả, cái này, Niếp Thanh Lân không lập tức hiểu được ý tại ngôn ngoại sâu xa của vệ thái phó, suy nghĩ một chút tóm lại là. Ngàn vạn thứ có thể đâm thủng, mỗi mông ngựa là vững như tường đồng, liền lựa lời mà đáp. Phong thái của thái phó năm đó chấn động lục cung, muốn không chú ý thật là rất khó. Ngoặc kép, thật ra đây đều là thật, năm đó chỉ cần tiên hoàng mở tiệc chiêu đãi quần thần, thì hậu cung lập tức vui như ăn Tết, nên biết rằng dự tiệc sẽ có vệ lãnh hầu đại nhân, đẹp tựa Phan An, xuất hiện, các vị nương nương, công chúa, cung nữ đều rất háo hức. Mỹ Nam luôn khiến người ta nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ, nhất là dáng vẻ ung dung cất bước kia, giữa đám thần tử không phát tướng thì cũng râu ria xồm xoàm, tóc thưa đầu hói đó, quả là quá xuất chúng rồi. Còn nhớ hội ngắm hoa năm đó, người còn nhiều hơn cả hoa, khi đó nàng là một đứa bé lùn tịt, lại là hoàng tử bị bỏ rơi, cho nên nàng ngồi rất xa, nhìn thấy đâu đâu cũng là mũ quan thật cao, đầu tóc đen thui, danh hoa hiếm có 10 năm mới nở một lần dù chỉ muốn liếc mắt nhìn một cái cũng không được. Nếu đã không ngắm được hoa, cũng không thích nhìn một đám lão già say xỉn mặt đỏ phừng phừng, đương nhiên là sẽ ngắm chỗ thuận mắt nhiều một chút, cộng thêm mấy ngày nay mẫu hậu cứ luôn nói điệu bộ của nàng không có khí khái nam nhi, nên không khỏi muốn học hỏi Mỹ Nam như vệ lãnh hầu một chút. Bởi vì rất hiếm gặp, khó tránh phải quan sát kỹ hơn một chút, khi đó chỉ thấy ngay cả khi thái phó uống nhiều rượu tư thế nhíu mày chống chán vẫn luôn xuất chúng, chả trách đám nữ quyến nhìn qua đều đỏ bừng hai má. Chỉ là bây giờ nàng mới biết ngay cả khi vung đao giết người, vệ thái phó cũng đầy tao nhã. Đáng tiếc vẻ tao nhã này, dù có đầu thai thêm lần nữa, biến thành nam nhân thật sự cũng không học nổi. Ai, sao thái phó ngài lại sa đọa đến mức này? Bảo chúng nữ từ trốn thâm cung nên gửi gắm tâm hồn ở đâu đây? Phỏng chừng hiện nay, những hồng nhan trong cung kia khi nhìn thấy vị vệ Phan An này, sợ rằng sẽ chỉ bị dọa đến đỏ mắt mà thôi. Vệ thái phó căn bản không ngờ tiểu hoàng đế lại không biết xấu hổ mà thừa nhận như thế, lửa giận nhất thời dâng lên. Nghe đi, chấn động lục cung, gì chứ? Đây rõ ràng là giọng điệu của đám ăn chơi tráp táng đùa giỡn tiểu nương tử mà. Gương mặt tuấn tú chấn động lục cung, lập tức trầm xuống, nhìn chòng chọc nhóc bù nhìn không biết sống chết trước mặt. Đứa bé này miệng thốt lời cợt nhã, nhưng vẻ mặt thì lại nghiêm túc, đôi mắt to long lanh hiện rõ vẻ chân thành, hoang mang nhìn thái phó đại nhân. Lời này mà thốt ra từ miệng của một đấng tu mi, đúng là buồn nôn tới mức đáng chém một đao. Chỉ là theo lời đứa trẻ này, lửa giận đảo vài vòng, rồi chỉ còn bó tay hết cách. Nhìn quanh bốn phía tẩm cung hoàng đế lớn như thế mà trống không, quá là mộc mạc. Quần áo thường ngày trên người tiểu hoàng đế, vừa nhìn đã biết là của năm ngoái, đợi khi cao thêm chút nữa tay áo sẽ rút đến cùi trỏ mất. Mấy quyển sách giải trí trên giá đã bị đứa trẻ này giày vò đến xoắn cả lại rồi. Đừng thấy đứa trẻ này cả ngày ăn không dỗi miệng, mấy món ăn tới ăn lui kia còn chẳng lên được mặt bàn của một gia đình nhỏ sung túc nữa. Chắc hẳn đứa trẻ này cả đời cũng chưa từng hưởng thụ được cảm giác yêu thương. Hoàng tử công chúa bị bỏ rơi trong góc truyện audio.com, cùng không chỉ có một mình Niếp Thanh Lân, nhưng bị chèn ép đến mức này mà vẫn vui vẻ, thậm chí còn tìm vui trong đau khổ, thực sự chỉ có kẻ kỳ tài này. Chẳng qua, thật quá không có mắt rồi. Tuy mặt mũi dễ coi, tự mình vụng trộm chơi đùa tiểu thái giám thị vệ gì đó cũng được đi, không ngờ lại quá quắt dám yêu trọng thần soán vị. Dù là nữ tử, gần gũi mình lâu ngày cũng sẽ sinh lòng sợ hãi. Ít nhất mấy tiểu thiếp trong phủ kia, sau khi mình dùng thủ đoạn độc ác nghiêm trị những kẻ ghen tị tranh giành tình cảm, ai nấy đều sợ như chuột thấy mèo. Lúc hầu hạ buổi tối, cũng có thể cảm nhận được các nàng ta gượng gạo khom người ton hót. Tiểu hoàng đế này không phải chưa từng nhìn thấy sự tàn nhẫn của mình, sao lại không biết chữ, sợ nên viết thế nào vậy chứ? Giống như nai con một mình xông vào rừng sâu núi hiểm, trông thấy lão hổ nhe răng, lại không biết trời cao đất dày bước đến, dùng móng guốc non nớt vốt ra hổ. Vừa nhìn đã biết mối tình đầu của đứa trẻ này chính là kẻ địch thù nước hận nhà không đội trời chung, sau cùng sẽ phải chịu thiệt trong tay đối phương. Ngẫm kỹ ra cuộc đời yếu nhược mà ngắn ngủi này hẳn có thể biên soạn thành vở kịch khiến người đời rơi lệ. Vốn muốn răn dạy tên nhóc vô lại mặt dày hoang đường này một chút, chặt đứt mong ước bẩn thỉu của hắn ta. Nhưng nghĩ lại, dù trong đầu hắn ta có bị ổi thế nào chăng nữa, thì cũng không dám giở thủ đoạn gì với mình cả. Nhóc con lén lút ảo tưởng này, vẫn tốt hơn là lập lại một hoàng đế chính tông muốn vực dậy dòng họ Niếp. Nghĩ đến đây, lời mắng chửi sắp phun ra khỏi miệng lại chậm rãi nuốt về. Niếp Thanh Lân không biết thái phó đại nhân đã rối bời một trận, chỉ thấy vẻ u ám trên gương mặt tuấn tú kia dần dần tàn đi, liền biết tiết mục của hôm nay đã qua rồi. Đợi đến khi thái phó nới lỏng tay mình ra, nàng liền lập tức chân chó thay chén nước đưa cho thái phó thấm giọng. Khi đã hoàn toàn dằn được cơn tức, thái phó mới chậm rãi nói.